Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, có hắn không có có ta không có hắn 1/8. Liên tiếp tiến hành vài chục lần truyền tống, Lâm Phong mới vừa tới đối phương chỉ bày ra địa điểm. Bước ra truyền tống trận pháp, bốn phía lập tức tối xuống. Không giống với hỗn độn khu vực cái chủng loại kia âm u. Nơi này mênh mông vô bờ hắc ám. Cũng may tu luyện người, thị lực xuất chúng, loại hoàn cảnh này bên trong cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lâm Phong tinh tế cảm thụ một chút, vẫn như cũ có thể cảm nhận được chính mình linh phách tồn tại. Vậy liền đại biểu chính mình vẫn như cũ có thể dùng linh phách. Mang theo đám người chạy đến. Phụ trách tiếp dẫn Lâm Phong chính là hai người trẻ tuổi. Giờ phút này bày ra một mặt cao ngạo dáng vẻ. Một người tham lam vươn tay ra, nghĩ muốn cướp đi Lâm Phong bảo hồ lô. Lâm Phong thân hình bất động, đơn thuần nhìn hắn một cái, liền làm cho đối phương cảm giác được áp lực lớn lao. Vươn ra tay cũng theo sát lấy đứng tại giữa không trung. Thành thật một chút. Nếu không tiểu gia hỏa kia nhất định phải chết. Một tên khác người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng. Đưa tay một trường vỗ trên người Lâm Phong. Lâm Phong không có lên tiếng âm thanh. Hắn ngược lại là kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngang ra ngoài. Còn lại một người sắc mặt lập tức nhất biến. Hai người bọn họ đều là vạn tượng cảnh hào thủ. Cùng Lâm Phong là cùng thế hệ đệ tử. Nhưng nhìn ra được. Chênh lệch của song phương quá rõ ràng. Người này âm tàn nói: thành thật một chút để chúng ta đánh xuống cấm chế. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy tiểu gia hỏa kia. Lâm Phong buồn cười nói: nghĩ muốn phong ấn ta tu vi, tối thiểu nhất cũng muốn để cho ta nhìn thấy tiểu trùng lại nói. Song phương lẫn nhau không đem nhường, Lâm Phong khí thế rõ ràng cao hơn. Song phương địa vị phảng phất thay đổi đồng dạng. Người này nội tâm xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng mới cắn răng nói: tốt, ngươi đi theo ta, không đánh xuống cấm chế cũng không quan hệ. Dù sao phía trên cũng không có như vậy yêu cầu. Vốn chính là chính bọn hắn chủ ý. Bây giờ xem ra, lấy Lâm Phong tu vi, bọn hắn xa xa không phải là đối thủ. Nếu thật là động thủ, thua thiệt vẫn là mình. Tại cái này một vùng tăm tối địa vực bên trong đi hồi lâu, cuối cùng là nghênh đón một tia sáng. Trong tầm mắt cảnh tượng chợt nhìn giống như là một cái cung điện, đưa mắt nhìn lại là một chỗ đài cao, phía dưới tụ tập không ít người, hướng phía trên đài vây thành một cái hình quạt. Lâm Phong hướng phía bên trong đi tới. Trên đài cao bị một tầng hơi mỏng màn sân khấu che chắn, màn sân khấu tản mát ra nhàn nhạt quang huy, ngăn cách thần thức điều tra. Tọa trấn trong này là một lão giả, rủ xuống màn sân khấu về sau, tản mát ra một cỗ lực lượng, cho Lâm Phong một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Cái này tối thiểu hẳn là độ kiếp cảnh tu sĩ thực lực. Lâm Phong chỗ nhận biết hắc ám thần tử giờ phút này cũng tại dưới đài cao, cung kính đối mặt tên lão giả kia. Đối với Lâm Phong nhìn như thờ ơ, nhưng Lâm Phong cảm giác được hắn phát tán đi ra sát khí. Hắc ám đế quốc nội tình không tầm thường, ngày đó hắn bị thương không cạn, giờ phút này vậy mà đã khôi phục lại, tu vi còn có điều tăng lên, so với ngày đó càng mạnh hơn. Bên cạnh hắn đám người, có mạnh hơn hắn, cũng có yếu một điểm, nhưng đều là không tầm thường cường giả. Nhất là một số người bên trong, mỗi người cầm một viên long châu, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được bên trong bành trướng lực lượng. Mặc dù bọn hắn không thể vận dụng bên trong lực lượng, nhưng vẫn là có biện pháp mượn nhờ hắn tu luyện. Nhìn thấy long châu thời điểm, Lâm Phong liền trầm mặc, bốn phía lướt qua không gặp tiểu trùng tung tích, làm cho lòng người sinh cảm giác xấu. Tiểu trùng đâu? Lâm Phong chất vấn, lớn mật, nhìn thấy quốc chủ vì sao không quỳ? Lập tức có người gầm thét đứng lên, âm thanh 10 phần to. Lâm Phong không thèm để ý chút nào, hừ lạnh nói, hắn là các ngươi quốc chủ, không phải ta, ta chỉ hỏi ngươi tiểu trùng ở đâu. Đối với Lâm Phong vô lý, Hắc Ám Đế quốc quốc chủ tựa hồ cũng không thèm để ý. Hắn thanh âm già nua truyền đến, hơi có vẻ hòa ái, tiểu gia hỏa không có việc gì, dù sao chúng ta cũng không muốn đem Long tộc đắc tội quá chết. Tiểu trùng là Long tộc duy nhất hậu đại, nếu như nàng xảy ra sự tình, lão Long Vương sợ rằng sẽ hoàn toàn mất khống chế. Một đầu cửu phẩm kiếp tiên cấp độ chân long mất khống chế, cho dù là Hắc Ám Đế quốc cũng muốn cân nhắc dạng này đại giới. Ta muốn gặp nàng, Lâm Phong nói thẳng. Hắc Ám quốc chủ gật đầu nói, mang nàng đi lên. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức có người hướng bên cạnh phòng đem tiểu trùng mang ra ngoài. Tiểu gia hỏa khí tức bình ổn, nhìn ra được cũng không có thụ thương. Giờ phút này đã lâm vào ngủ say bên trong. Lâm Phong đưa tay tiếp nhận tiểu trùng. Hắc Ám Đế quốc người cũng không có ngăn cản. Ngược lại là Hắc Ám quốc chủ nói, Lâm Chân truyền quả nhiên khí độ bất phàm, không biết có hay không hứng thú gia nhập ta Hắc Ám Đế quốc. Lấy tư chất của ngươi, ta có thể hứa hẹn sẽ nâng Hắc Ám Đế quốc lực lượng, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Hắc Ám Đế quốc so Huyền Cơ môn như thế nào? Lâm Phong ôm lấy tiểu trùng, nghiền ngẫm cười một tiếng, hỏi thăm đứng lên, tự nhiên có vẻ không bằng. Hắc Ám quốc chủ còn là có tự mình hiểu lấy. Hắc Ám Đế quốc thắng ở truyền thừa ẩn nấp, đến nay không cách nào người khác bắt được động tĩnh. Thật muốn luận thực lực, là tuyệt đối so ra kém Huyền Cơ môn. Chí ít một kiện kiếp tiên pháp bảo cũng đủ để Hắc Ám Đế quốc đỉnh mà đi nguy hiểm. Mà Huyền Cơ môn kiếp tiên pháp bảo còn nhiều, rất nhiều. Vậy ta tại sao muốn gia nhập các ngươi? Lâm Phong buồn cười nói, Huyền Cơ môn không biết vận dụng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng ngươi, mà Hắc Ám Đế quốc có thể. Dừng một chút, Hắc Ám quốc chủ lại nói, còn nữa, nếu như ngươi không đồng ý, ta dám cam đoan, ngươi không thể rời đi nơi này. Vừa mới nói xong, lấy Hắc Ám thần tử cầm đầu, nhao nhao cười lạnh nhìn về hướng Lâm Phong. Hắc Ám thần tử một người đã khó đối phó, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn có những người khác tại. Nhất khiến người ta cảm thấy phiền phức chính là độ kiếp cảnh cao thủ. Lại phiền phức, phí sức điểm luôn có thể giải quyết, nhưng độ kiếp cảnh cao thủ cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nhất là bồ ma thụ nguyên khí đại thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. Lâm Phong cảm nhận được linh phách đã cùng tứ sư tỷ đám người tiếp xúc. Huyền Cơ thành nên được đến rồi tin tức, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nhìn chung quanh, dò hỏi, nếu như ta gia nhập các ngươi, liền xem như Hắc Ám thần tử. Đó cũng không phải, Hắc Ám thần tử có tương ứng quy tắc, trừ phi ngươi có thể giết đời trước Hắc Ám thần tử. Hắc Ám quốc chủ tỉ mỉ giải thích nói, Lâm Phong gật đầu nói, ta hiểu được, vậy ta muốn làm Hắc Ám thần tử, hiện tại ta liền muốn khiêu chiến hắn. Nói, một chỉ Hắc Ám thần tử, để hắn sắc mặt đột biến, đơn đấu không giống với quần ẩu. Lâm Phong cho hắn ký ức vẫn còn, mạnh mẽ vô cùng, hắn mặc dù có thể xưng thiên kiêu, nhưng nếu như không phải so Lâm Phong nhiều chút lịch luyện, chỉ sợ còn không bằng Lâm Phong. Quốc chủ, hắn là muốn kéo dài thời gian. Hắc Ám thần tử Nhạc Thiên Kiêu cuống quýt nói. Lâm Phong khẽ cười nói, ta kéo dài thời gian làm cái gì? Chẳng lẽ lại chờ cứu binh? Có thể các ngươi dùng loại thủ đoạn này mời ta tới, ta làm sao thông chi những người khác? Hắc Ám quốc chủ trầm ngâm chốc lát nói, ngươi trước gia nhập chúng ta, chọn ngày lại để ngươi kiêu chiến thần tử chi vị. Hắn đánh cho ngược lại là tính toán thật hay, nhưng Lâm Phong thuần túy liền muốn kéo dài thời gian. May mắn chính mình sử dụng phương pháp, không giống đồng dạng, cho nên Hắc Ám Đế Quốc người căn bản nghĩ không ra. Gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, Lâm Phong là không hề nghĩ ngợi qua, nhưng tu chân giới có quá nhiều biện pháp để cho người ta không thể đổi ý. Linh khế, huyết khế, chờ một chút, bất kỳ cái gì một loại, chỉ cần thi triển ra, Lâm Phong đồng ý về sau, một khi đổi ý, liền sẽ gặp cực kỳ khủng bố cắn trả. Giả ý gia nhập, kéo dài thời gian là chuyện không thể nào. Lâm Phong lắc đầu nói, không được, ta cùng hắn có khúc mắc, ngày đó hắn kém chút giết ta, ta thề tất chu giết hắn. Một câu, có hắn không có ta, có ta không có hắn. Quốc chủ, Nhạc Thiên Kiêu không cam lòng nói, mọi người chung quanh cũng là lòng dạ biết rõ. Lâm Phong lời này cùng đánh giấm không thể nghi ngờ. Thần mẹ hắn kém chút bị Nhạc Thiên Kiêu giết chết. Rõ ràng chính là Nhạc Thiên Kiêu kém chút bị ngươi giết chết. Ngày đó hắn trốn về đến thời điểm, cũng liền thừa lại nửa cái mạng. Nếu như không phải lấy đế quốc thần vật ăn dưỡng thương thế, chỉ sợ hắn hiện tại còn không khôi phục lại được. Mà gia hỏa này đâu, nhảy nhót tưng bừng còn tham gia tần quốc đính hôn nghi thức. Nhưng mọi người cũng có thể đã hiểu, một khi gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, lấy thần tử thân phận, muốn đối phó Lâm Phong liền dễ dàng rất nhiều. Không ít người trong lòng đồng ý, cái này huyền cơ môn thứ 7 chân truyền quả nhiên bất phàm. Mặc dù là gặp vận may đến rồi bây giờ tình trạng, nhưng cùng hắn bản thân cũng có quan hệ rất lớn. Người bình thường nếu không cân nhắc điểm ấy, tùy tiện gia nhập Hắc Ám Đế Quốc, dù cho có quốc chủ che chở, cũng nửa bước khó đi. Thật muốn giết, Hắc Ám quốc chủ âm thanh băng lãnh, nhất định phải giết, Lâm Phong khẳng định nói. Tốt, Hắc Ám quốc chủ vung tay lên, lực lượng khổng lồ ba động, chỉ thấy Nhạc Thiên Kiêu kêu thảm một tiếng, thân thể vọt tới vách tường, qua trong giây lát liền không có khí tức. Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, ta nói ngươi cái bố khỉ, đây là nhà các ngươi thần tử, ngươi cái này cũng giết đến quá dứt khoát, không có chút nào dựa theo sáo lộ đến, tốt xấu ngươi do dự dưới. Cho ta một chút thời gian a, hiện tại ngươi có thể gia nhập chúng ta. Hắc Ám quốc chủ cười khẽ đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong, một khí thế bàng bạc hoành ép mà đến. Không phải do Lâm Phong cự tuyệt, Lâm Phong không được chọn, gia nhập là khẳng định không thể gia nhập, chỉ có thể câu thông bồ ma thủ, nhìn nàng một cái còn có thể hay không động thủ. Bồ ma thụ tình huống không được tốt lắm, đối phó thông thường cao thủ vẫn được, nhưng giờ phút này muốn đối phó độ kiếp cảnh cao thủ vẫn còn có chút khó khăn, nhiều lắm là ngăn cản một hai lần công kích. Lâm Phong cắn răng một cái, thôi động côn bằng biến, thân thể đột nhiên hướng về sau bắn tới. Hắc Ám Đế Quốc bên trong người phảng phất sớm đoán được Lâm Phong sẽ như thế, vậy mà vượt lên trước một bước vây quanh. Lâm Phong lập tức cùng mọi người đánh nhau. Địa thế nơi này nhỏ hẹp, không thích hợp Lâm Phong phát huy, nhưng dựa vào tự thân nội tình, Lâm Phong còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Càng đánh càng lùi, phía trên Hắc Ám quốc chủ không có động thủ. Lâm Phong đắn đo khó định ý nghĩ của hắn, chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, nguyên bản không có khí tức Hắc Ám thần tử thân thể bỗng nhiên khẽ động. Trong tay xuất hiện một thanh ngắn nhỏ lưỡi dao, có được không tầm thường khí tức, tốc độ càng là nhanh vô cùng, đột nhiên hướng Lâm Phong đâm tới. Lão bất tử, khó trách giết như vậy dứt khoát, quả nhiên có trá, nội tâm buồn bực không được. Lâm Phong sắc mặt còn không thể có chút biến hóa, càng là phóng khoáng cười nói, ngươi không biết liền muốn bằng vào đám rác rưởi này lưu lại ta đi, cũng hoặc là ngươi dự định chính mình ra tay. Hắc Ám quốc chủ nhẹ nhàng cười nói, ngươi không cần kích ta, chỉ là một tên tiểu bối, còn không đáng đến lão phu động thủ. Ngay sau đó, Hắn nhìn về hướng vây công Lâm Phong chúng nhân nói, bắt lại cho ta hắn, ta muốn để hắn cam tâm tình nguyện nói ra tự thân bí mật. Ta muốn để hắn một thân quỷ dị truyền thừa, vì ta Hắc Ám Đế quốc sử dụng. Lâm Phong trong lòng mắng to lão già chết tiệt, quả nhiên không có ý tốt, xem ra trả thù là già, trên thực tế là coi trọng truyền thừa của mình. Tuy nói truyền thừa của mình lai lịch bí ẩn, ngoại nhân chỉ biết huyền thiên cửu biến, nhưng cái này không đủ để giải thích chính mình cường đại nguyên nhân. Người ở bên ngoài xem ra, tuyệt đối còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Có lẽ, kia là huyền cơ môn hạch tâm nhất truyền thừa công pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.